Bảo bối thiên tài tổng giám đốc có 102, mẹ hồ đồ. Chương 1, độ cứng giống như không đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Thanh Huyền. Từng cái địa phương, lên tới khách sạn thất tinh, xuống đến phố ngõ hẹp, bất kể là mang họ Tinh hay là không mang họ Tinh, nó sau hạng nhất định đều là lão thử cùng làm bạn thùng rác. Như lúc này, ánh trăng mông lung chiếu rọi xuống, một ít đồ sắp xếp rõ ràng đứng ở đó, ẩn ẩn còn có thể nghe được tiếng kêu xèo xèo. Dưới loại tình huống này tản ra mùi vị tanh tưởi, còn lại là buổi tối tại đây thấy không rõ năm ngón tay, vốn hẳn nên không có người, nhưng là lúc này, tại góc sáng sủa đen sẫm kia lại truyền đến một âm thanh như có như không. Điền Đơn Lơ Quy Đần, còm, đúng lúc này, xa xa truyền đến một trận tiếng bước chân hỗn độn. Mau bắt lấy cô ta, đừng làm cho nữ nhân chết tiệt chạy mất, bắt được cô ta, đêm nay huynh đệ mỗi người có phần a. Đột nhiên, một người nam nhân thô giọng tại ban đêm yên tĩnh nghe qua phá lệ đột ngột. Hỏa hoan, lão tử cũng là xem thật kỹ xem, cô còn có thể chạy bao lâu, không cho cô điểm nhan sắc nhìn xem, cô thật đúng là không biết Mã Vương gia có ba con mắt. Nam nhân hùng hùng hổ hổ nói, ngay sau đó, đã nhìn thấy một cái bóng người hướng bên này cấp tốc lao đến, theo sát ở sau lưng cô, là một đám nam nhân cao lớn thô kệch. Rõ ràng chỉ có vài bước khoảng cách nhưng là nhoáng lên một cái bóng người kia đã không thấy tăm hơi. Điền Đơn Lơ Quy Đần, com. Trong ngõ lập tức yên tĩnh xuống, gián đoạn qua đi tiếng than nhẹ theo gió truyền đến, dưới ánh trăng, rõ ràng phát hiện có một nam một nữ tựa vào bên trên tường liều chết dây dưa. Điền Đơn Lơ Quy Đần, com, trong bóng đêm, thấy không rõ nam nhân, chỉ cảm thấy một màu đen áo gió bao vây ở dưới cơ bắp mang theo cường mà hữu lực áo choàng thật dài theo gió giơ lên đem nữ nhân bao trong lòng, từ đầu đến chân. Đen như vậy sắc cùng ban đêm hoàn mỹ giao hòa lại với nhau, nếu không phải có tiếng truyền đến ai cũng sẽ không nghĩ tới chỗ này sẽ có người. Hướng trước truy cướp bộ cứ như vậy định ở tại nơi đó, ba miệng vừa mới còn kêu to một đám người trước hết khuôn mặt bu lại. Huynh đệ, vừa mới có thấy một con nhóc đã chạy tới hay không? Vừa nói còn kiễng mũi chân muốn nhìn một chút dưới áo choàng rốt cuộc cất giấu cái dạng quốc sắc thiên hương gì? Không có người trả lời lời của bọn hắn, hay là căn bản sẽ không thời gian trả lời lời của bọn hắn, chỉ nhìn thấy trong trẻo nhưng lạnh lùng dưới ánh trăng một thanh hàn quang lòe cứ như vậy chống đỡ ở tại phía trước. Một người giống tốc độ kia nhanh đến căn bản cũng không có người thấy rốt cuộc là như thế nào ra tay. Điền Đơn Lơ Quy Đần, com, cút, một cái chữ giống như là theo địa ngục ở chỗ sâu xuất hiện bình thường mang theo một loại nồng đậm chết đi hơi thở đập vào mặt. Ngay sau đó, đã nhìn thấy một đám người mới vừa rồi còn diễu võ dương oai nhất thời tan tác như ong vỡ tổ hướng bốn phía tản ra. Ngắn ngủi huyên náo qua đi trong ngõ tắt một lần nữa khôi phục an bình. Đúng lúc này, tại áo choàng thật dài kia chui ra chút bóng dáng mảnh khảnh, đầu nhìn chung quanh một lần, trên mặt lộ ra một chút ánh sáng cùng ý cười, cặp con ngươi kia sáng trong suốt ở trong bóng đêm đen như bảo thạch. Điền Đơn Lơ Quy Đần, com, vừa mới cảm ơn nhiều. Tùy ý phất phất tay, cô xoay người hướng trước đi đến, cũng đang đi rồi không đến mấy bước lại bị kéo trở về. Bạn hữu, nói cho anh biết một cái bí mật nhỏ anh. Nơi đó giống như độ cứng không đủ nha. Chương 1, độ cứng giống như không đủ. Editor, Thanh Huyền, từng cái địa phương, lên tới khách sạn thất tinh, xuống đến phố ngõ hẹp, bất kể là mang họ Tinh hay là không mang họ Tinh, nó sau hạng nhất định đều là lão thử cùng làm bạn thùng rác như lúc này, ánh trăng mông lung chiếu rọi xuống, một ít đồ sắp xếp rõ ràng đứng ở đó, ẩn ẩn còn có thể nghe được tiếng kêu xèo xèo. Dưới loại tình huống này tản ra mùi vị tanh tưởi, còn lại là buổi tối tại đây thấy không rõ năm ngón tay, vốn hẳn nên không có người, nhưng là lúc này, tại góc sáng sủa đen sẫm kia lại truyền đến một âm thanh như có như không. Đúng lúc này, xa xa truyền đến một trận tiếng bước chân hỗn độn. Mau bắt lấy cô ta, đừng làm cho nữ nhân chết tiệt chạy mất, bắt được cô ta, đêm nay huynh đệ mỗi người có phần a. Đột nhiên, một người nam nhân thô giọng tại ban đêm yên tĩnh nghe qua phá lệ đột ngột. Hỏa hoan, lão tử cũng là xem thật kỹ xem, cô còn có thể chạy bao lâu, không cho cô điểm nhan sắc nhìn xem, cô thật đúng là không biết Mã Vương gia có ba con mắt. Nam nhân hùng hùng hổ hổ nói, ngay sau đó, đã nhìn thấy một cái bóng người hướng bên này cấp tốc lao đến, theo sát ở sau lưng cô, là một đám nam nhân cao lớn thô kệch. Rõ ràng chỉ có vài bước khoảng cách nhưng là nhoáng lên một cái bóng người kia đã không thấy tăm hơi. Trong ngõ lập tức yên tĩnh xuống, gián đoạn qua đi tiếng than nhẹ theo gió truyền đến, dưới ánh trăng, rõ ràng phát hiện có một nam một nữ tựa vào bên trên tường liều chết dây dưa. Điền Đơn Lơ Quy Đần, com, trong bóng đêm, thấy không rõ nam nhân, chỉ cảm thấy một màu đen áo gió bao vây ở dưới cơ bắp mang theo cường mà hữu lực áo choàng thật dài theo gió giơ lên đem nữ nhân bao trong lòng, từ đầu đến chân.